Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 35, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 32. Góc truyện audio.com. Sủng ái tự nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu của quý phụ. Còn nếu cô có muốn cự tuyệt cũng không được. Trên mặt cô lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa. Đưa Quân Thụy đi ra ngoài cửa. Quân thiếu, hẹn không gặp lại. Sủng ái hạ thấp âm thanh của mình xuống nói. Tiếng nói thiếu nữ mang theo ý cười. Phảng phất giống như đang nói lời âu yếm thân mật. Nhưng Quân Thụy cảm thấy một cổ hương vị uy hiếp tuôn ra. Quân Thụy cong cong môi. Nói, không tới hôn một cái hôn tạm biệt sao? Phanh, cửa bị đóng một cái thật mạnh. Quân Thụy nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình một cái. Ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt tạo nên cảm giác yêu tà mê hoặc người khác. Sủng ái trở lại phòng của mình, giải trừ che chắn của hệ thống. Phấn cửu cửu, mi có biết lai lịch của Quân Thụy hay không? Trong hư không lập tức nhảy ra một con mèo đen, nhào vào trên giường điên cuồng cào chăn. Sủng ái âm trầm nói, cào một cái nữa xem ta liền băm nát móng vuốt của mi. Phấn cửu cửu lập tức biến thành một con mèo chiêu tài. Sủng ái lười biếng dựa vào sofa, mở miệng hỏi, Quân Thụy là ai? Phấn cửu bay về hướng sofa, thân hình màu đen của nó lơ lửng giữa không trung. Ký chủ, người ta không có biết à? Sủng ái lười nhác liếc nó một cái. Phấn cửu cửu lập tức nhận thức được nguy hiểm, lông mao cả người đều dựng đứng hết cả lên. Omega meo, meo. Meo, nỗ lực bán manh, sủng ái trong lòng đã biết hệ thống khẳng định sẽ không nói. Không chơi đùa cùng nói nữa. Nhắm mắt trầm tư, sủng ái ở tại quý gia 2 ngày, liền gặp được gia gia của nguyên chủ, lão ngoan đồng thái thượng hoàng. Quý phụ yêu cầu sủng ái rời khỏi giới giải trí, tức giận đủ loại vấn đề, liền bị quý gia gia cầm lên quải trượng đuổi đánh. Người trong cái nhà này toàn là kẻ dở hơi. Sủng ái bồi quý gia gia đi dạo ở bên ngoài một phen. Sau đó mới trở về chung cư của mình. Sủng A, y trang điểm một phen liền gọi điện thoại bảo Bối Ni đi đến đây. Bối Ni sung sướng nói. Chị Thư Nhã rốt cuộc chị cũng trở về rồi. Tiểu Bối xác, mau chuẩn bị xe. À, chị Thư Nhã, chị muốn đi đâu? Bối Ni đột nhiên có loại dự cảm không được tốt. Bái phỏng một người, sủng ái âm thanh ôn hòa nói. Bối Ni thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là đi bái phỏng nàng hữu. Nửa giờ sau, gara ngầm bệnh viện XX. Chị Thư Nhã rốt cuộc chị muốn đi bái phỏng ai à? Bối Ni đột nhiên run sợ trong lòng. Sủng ái hơi mỉm cười. Mộc Giai Nhân, Bối Ni, OAZ. Đại ma vương Thư Nhã một khắc đều không chịu ngừng nghỉ. Sủng ái liếc nhìn Bối Ni còn đang ai oán trực tiếp đi thang máy lên tầng VIP của bệnh viện. Mộc Giai Nhân có cái kim chủ đại nhân là Tống Tuấn Hy che chở. Đương nhiên không có khả năng ở trong phòng bệnh bình thường được. Cộc, cộc, cộc, sủng ái ăn mặc một kiểu tây trang màu đen, chân mang giày cao gót đầu nhọn, yêu nhã đi trên hành lang tầng VIP của bệnh viện, trùng hợp là bên trong có hộ sĩ đẩy bình nước thuốc chống không đi ra ngoài. Đây là phòng bệnh của Mộc Giai Nhân, trên khóe môi cô cong lên một nụ cười mỹ lệ. Ách, đúng, đúng vậy, hộ sĩ bừng tỉnh nói. Sủng A Y đẩy cửa đi vào, Bối Ni nhanh chân đuổi kịp ở phía sau. Hộ sĩ đột nhiên hồi thần, người vừa nãy là Thư Nhã, là Thư Nhã nữ thần. Mấy ngày hôm trước ở trên mạng nháo đến sôi trào, nói là Mộc Giai Nhân bị Thư Nhã đánh đến trọng thương phải nằm viện. Mộc Giai Nhân chính xác là bị thương. Thư Nhã đây là đến để xin lỗi đi. Đại tin tức A, hộ sĩ nghiêng đầu dán tai lên cửa phòng bệnh nghe lén. Trong phòng bệnh, Mộc Giai Nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn sủng ái. Ngay sau đó cô ta thu hồi biểu tình kinh ngạc, trong mắt lập tức hiện lên thần sắc kiêu căng cùng trào phúng. Hiện tại ở trên mạng đều lên án bảo Thư Nhã công khai xin lỗi. Hôm nay Thư Nhã tới đây là để xin lỗi cô ta đi. Chân của cô bị thương. Sủng ái ôn hòa hỏi. Cách chương,